Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 tiên thiên cảnh giới. Tăng Nguyên Đan vừa vào miệng liền tan ra, mang theo một mùi thơm, rơi vào rồi Trương Húc trong bụng. Nhất thời, Trương Húc trong bụng dâng lên một luồng lượng lớn linh khí. Trương Húc không chút hoang mang, dựa theo Thiên Nguyên Quyết, bên trong từng nói. Dẫn dắt linh khí, ở trong người vận hành một vòng, liền hóa thành chân khí. Trương Húc dẫn dắt những này chân khí, dựa theo Thiên Nguyên Quyết, 7 tầng đường lối vận công, bắt đầu xung kích bế tắc khiếu huyệt. 1, 2 cái, 3 cái, 8 cái, rốt cục, 7 tầng hết thảy bế tắc khiếu huyệt đều bị lại mở ra. Nhất thời. Trương Húc bên tai nghe được một trận dường như nộ hải ba đào âm thanh. Hắn biết, hắn đến 7 tầng, đón lấy là 8 tầng đường lối vận công. Khiếu huyệt từng cái bị xông ra. Hạ xuống là 9 tầng, hạ xuống là 10 tầng. Rốt cục, cách tiên thiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Vào lúc này Trương Húc đè xuống kích động, tâm tình thấp thỏm, bắt đầu dẫn dắt linh khí hướng về đỉnh đầu huyệt bách hội phóng đi. Tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau rất lớn. Khác biệt lớn nhất chính là hậu thiên võ giả tu luyện được đều là chân khí. Chân khí là hấp thu linh khí, hấp thu đồ ăn bên trong tinh hoa, hấp thu thuốc các loại đồ vật, sản sinh, có thể ở trong người vận hành. Mà đến tiên thiên cảnh giới, có thể cùng ngoại giới sản sinh liên hệ, hấp thu ngoại giới linh khí, làm việc cho ta. Trong cơ thể vận hành chính là thiên địa linh khí. Muốn đến tiên thiên cảnh giới, trước hết muốn cho thân thể cùng ngoại giới sản sinh liên hệ. Cái này liên hệ then chốt chính là huyệt bách hội. Xông ra huyệt bách hội, liền dường như cho thân thể mở ra một thiên cửa sổ. Có thể để cho linh khí trực tiếp tiến vào thân thể. Hậu thiên võ giả, thời điểm chiến đấu, chân khí đều sẽ dùng hết. Sẽ mạnh mẽ kể thời điểm. Mà tiên thiên võ giả, có thể trực tiếp lấy dùng thiên địa linh khí, có thể liền với chiến đấu mấy ngày mấy đêm, sẽ không lực kiệt. Tiên thiên, hậu thiên, kém nhau một chữ, cách nhau một trời một vực. Trương Húc dẫn dắt chân khí, nhằm phía đỉnh đầu huyệt bách hội. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, Trương Húc cảm giác huyệt bách hội bế tắc càng ngày càng buông lỏng. Thật giống như sắp đổ rơi đê đập. Trương Húc tiếp tục dùng sức, rốt cục, chỉ nghe được oanh một tiếng, huyệt bách hội rốt cục bị xông ra. Trương Húc nhất thời cảm giác được, không chỉ có cảm giác được đỉnh đầu thật giống mở ra một thiên cửa sổ, còn cảm giác được linh khí theo huyệt bách hội, liền hướng trong thân thể của hắn hướng. Càng chủ yếu chính là, Trương Húc phát hiện, thân thể của chính mình đối với linh khí càng thêm mẫn cảm không nói. Tựa hồ thân thể khiếu huyệt cũng là dục già dục dịch. Thật giống bị kim đâm như thế hơi đâm nhói. Trương Húc cao hứng cực kỳ. Rốt cục đến tiên thiên cảnh giới. Ngay ở Trương Húc cho rằng như vậy đã xong thời điểm. Trong bụng lại dâng lên một luồng lượng lớn linh khí. Trương Húc biết, tăng nguyên đan dược hiệu còn chưa qua. Tiên thiên bên trên, trúc cơ bên dưới chia làm 5 cảnh giới. Bách tán thiên, nhất tiến thiên. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên, cửu cửu quy chân, mới vừa tiến vào tiên thiên cao thủ, đều được gọi là bách tán thiên. Vào lúc này, chỉ có huyệt bách hội là có thể hấp thu ngoại giới linh khí. Chờ đến thân thể hết thảy khiếu huyệt đều bị xông ra. Có thể đồng thời hấp thu linh khí, coi như là đến nhất tiến thiên, mà Trương Húc thân thể cảm giác, còn có tăng nguyên đan chưa tỏa ra xong dược lực. Cũng làm cho Trương Húc rõ ràng, chính mình bây giờ còn có xung kích nhất tiến thiên thực lực. Đè xuống hưng phấn, tâm tình kích động, Trương Húc dựa theo Thiên Nguyên Quyết thuật, bắt đầu dẫn dắt linh khí, xung kích thân thể cái khác khiếu huyệt, xung kích nhất tiến thiên. Lượng lớn linh khí từ đỉnh đầu, trong bụng dâng lên, ở ngực hội hợp, sau đó ở bên trong kinh mạch đi khắp, xung kích từng cái khiếu huyệt. Một khiếu huyệt bị xông ra, cái này khiếu huyệt cũng gia nhập hấp thu linh khí hàng ngũ. Sau đó đồng thời hấp thu linh khí, vì là Trương Húc sử dụng, Liền như vậy, Trương Húc mang theo khuấy động tâm tình, nhìn từng cái khiếu huyệt bị xông ra, cùng ngoại giới phát sinh liên hệ, bắt đầu hấp thu linh khí. Bắt đầu, bởi vì không biết xung kích khiếu huyệt then chốt. Quá trình, Trương Húc còn có chút cẩn thận. Sau đó, Trương Húc càng ngày càng thuần thục luyện, động tác cũng là càng lúc càng nhanh. Rốt cục, cái cuối cùng khiếu huyệt cũng bị xông ra. Vào lúc này, Trương Húc cảm giác thoải mái cực kỳ. Toàn thân thật giống bay hơi thổi phồng người. Hơn 100 cái khiếu huyệt cùng ngoại giới phát sinh liên hệ. Linh khí một chút tràn vào, rội rửa Trương Húc thân thể. Trương Húc muốn phải tiếp tục xung kích tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Thế nhưng phát hiện, đối với hắn mà nói, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới tựa hồ xa không thể vời. Trương Húc rõ ràng, xem gia tăng nguyên đan hiệu dụng đã qua. Hắn gia tăng rồi 10 năm công lực, đến nhất tuyến thiên cảnh giới, thu nạp trong cơ thể linh khí. Trương Húc mở mắt ra, nhất thời, Trương Húc ghét bỏ nhìn một chút thân thể của chính mình. Thân thể tuôn ra rất nhiều vật bẩn thỉu, đều là tiến vào tiên thiên cảnh giới. Linh khí gột rửa thân thể thời điểm, bị sắp xếp ra đến. Trương Húc lập tức từ trên giường nhảy xuống, sau đó tiến vào toilet, cởi quần áo, bắt đầu tắm rửa, giặt sạch hơn nửa canh giờ, mới rửa sạch sẽ. Trương Húc nhìn một chút chính mình dáng vẻ, da rẻ lại biến trắng một chút không nói, càng thêm bóng loáng, thật giống ôn hòa ngọc thạch, con mắt càng có thần thái. Nhất làm cho Trương Húc cao hứng chính là, hắn ngũ giác càng thêm mẫn cảm. Hiện tại, chính là một người dùng có chứa ác ý ánh mắt ở mấy chục mét ở ngoài nhìn hắn, hắn cũng có thể phát hiện. Trương Húc thật muốn, ha ha, cười to. Vốn là cho rằng, hệ thống tuyên bố trong vòng một tháng diệt triệu ra nhiệm vụ là không thể hoàn thành. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, vẫn có khả năng hoàn thành. Không biết triệu gia lão tổ tông là tiên thiên bên trên cảnh giới gì? Nghĩ đến quá nửa là bách tán thiên. Vậy khẳng định không phải hắn cái này nhất tiến thiên đối thủ. Nghĩ đến, rất nhanh sẽ có thể thay mình bà nội Hứa Huy Nhân, ba bà Trương Minh An báo thù. Trương Húc phi thường kích động, đổi sạch sẽ quần áo, từ toilet đi ra. Trương Húc liền ở trong sân mở ra thái cực quyền. Tuy rằng chỉ cần tu luyện thái cực quyền chỉ có thể nhường hắn đến tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng cũng không phải nói thái cực quyền cũng chỉ có tiên thiên cùng tiên thiên cảnh giới trở xuống người có thể sử dụng. Hệ thống cho hối đoái thái cực quyền, chỉ ít ở trúc cơ kỳ trước, cũng có thể làm kề bên người võ kỹ. Nếu quyết định muốn diệt triệu gia, đương nhiên phải nỗ lực tu luyện võ kỹ. Cảnh giới có, võ kỹ có, thực lực thì có. Đến thời điểm đối đầu triệu gia ông lão kia, nên thủ thắng đi. Vì lẽ đó, Trương Húc hết sức chăm chú luyện tập lên thái cực quyền. Đầu tiên là đem sơ cấp thái cực quyền đánh 3 chuyến. Quen thuộc, tiếp đó, Trương Húc ở trong đầu về suy nghĩ một chút trung cấp thái cực quyền chiêu thức. Linh khí vận hành lộ tuyến, bước tiến, thổ nạp, hô hấp, lên tay, trung cấp thái cực quyền quả nhiên không hổ là trung cấp thái cực quyền. Chiêu thức phức tạp rất nhiều không nói. Trong cơ thể linh khí vận hành lộ tuyến cũng rườm ra rất nhiều. Trương Húc phỏng chừng, nếu như không có tiên thiên cảnh giới linh khí chống đỡ, mình muốn đem trung cấp thái cực quyền tu luyện được, chỉ ít cần thời gian 10 năm. Hệ thống quả nhiên không có lừa hắn. Rồi cùng làm đồng dạng một đạo ứng dụng đề như thế. Dùng tiểu học toán học phương pháp, khả năng phi thường rườm rà, cần rất nhiều bước đi. Thế nhưng, sử dụng lên sơ trung phương trình vô định phương pháp, có thể vài bước liền mở ra. Trương Húc đánh xong 2 chuyến trung cấp thái cực quyền, bắt đầu đánh thứ 3 chuyến. Đột nhiên, Trương Húc nội tâm chính là vui vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.